Trọng sinh chi tình hữu độc chung, chương 29, gặp gỡ người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giang giật nhíu mày, hiện tại chính mình quá nhỏ bé, con kiến thú cũng có thể đem mình bức thành như vậy, nếu là này đàn con kiến thú cấp bậc cao tới đâu một chút, chính mình đại khái sống không được đến. Sở Tiêu nhìn Sở Giang giật trên người toát ra quang mang, lấy lòng mà nói. Đại ca, ngươi đột phá 3 tầng, chúng ta uống chút rượu, chúc mừng một chút đi. Sở Giang giật gõ một chút Sở Tiêu đầu. Ngươi chỉ biết uống rượu, rượu có thể hỏng việc à, Sở Tiêu che đầu lay động giống trống bỏi dường như. Không biết nhị ca ta ngàn chén không say. Sở Giang giật buồn cười mà nói, ngàn chén không say, ta mới uống bao nhiêu rượu, liền dám nói chính mình ngàn chén không say. Sở Tiêu thẻ lưỡi, nhị ca thật sự không chúc mừng sao, ngươi đột phá 3 tầng nha. Sở Giang giật phiên cái xem thường, mới 3 tầng có cái gì hảo đắc ý, Sở Tiêu trừng mắt nhìn. Không có ai, nhị ca ngươi vừa mới thức tỉnh, đã đột phá 3 tầng, thực giỏi lắm. Đi, biệt quán thuốc mê, đem bản đồ lấy ra nhìn xem, chúng ta đi tới chỗ nào. Sở Giang giật tức giận mà nói. Sở Tiêu thấy rượu không có gì trông cậy vào, cũng không cần phải nhiều lời nữa, ngoan ngoãn đem bản đồ đem ra. Vài cái chật vật thân ảnh theo lại đây, một cái diện mạo hào phóng nam tử nhếch miệng mỉm cười, đối với Sở Tiêu đạo. Đa tạ nhị vị thương trợ. Sở Tiêu thản nhiên đất đứng, không nói được một lời, ánh mắt thản nhiên đảo qua cùng lại đây vài người. Sở Giang giật nhìn Sở Tiêu một bộ xa cách bộ dáng, cười, đạo. Chưa nói tới chợ không giúp đỡ, chúng ta cũng chỉ là chạy thoát thân thôi. Này Mạc Bắc Xâm Lâm thật sự là nguy hiểm thật mạnh, hai vị có hứng thú hay không gia nhập chúng ta lính đánh thuê đội, chúng ta lính đánh thuê đội phúc lợi chính là rất tốt, hơn nữa nhiều người lời nói, tính nguy hiểm cũng có thể hạ thấp một chút. Nam từ đạo, Sở Tiêu lắc đầu. Không cần, chúng ta còn có việc. Sở Tiêu kéo Sở Giang giật đi rồi, Sở Giang giật nhìn Sở Tiêu khó coi sắc mặt. Làm sao vậy, đi vội vã như vậy? Sở Tiêu nhíu mày mau đạo, vừa rồi nam nhân này không là người tốt. Sở Giang giật trừng mắt nhìn, không thể nào, nhìn rất thành thật, nhân ra có lẽ là vô tâm trêu chọc kia con kiến đàn. Sở Tiêu lắc đầu, cái kia nam đem mình đồng bạn đẩy rời đi chắn kiến đàn, ta nhìn thấy. Sở Giang giật bỗng nhiên cả kinh, là như thế này à? Sở Tiêu gật đầu. Nhưng phải có lòng phòng người, chúng ta không cần phải cùng bọn họ khởi xung đột, cũng không cần cùng bọn họ quá nhiều liên lụy. Sở Giang giật ha hả cười, Sở Tiêu khó hiểu mà nhìn Sở Giang giật. Nhị ca, ngươi cười cái gì? Sở Giang giật hướng phía Sở Tiêu trừng mắt nhìn, không có gì, ta chỉ là tại tưởng, ngươi hảo giống còn chưa trưởng thành, học giống cái tiểu lão đầu nhất dạng. Sở Tiêu trừng mắt nhìn Sở Giang giật liếc mắt một cái. Nhị ca, nơi này rất nguy hiểm, ngươi không cần sơ suất quá. Sở Giang giật gật đầu, rồi, tất cả nghe theo ngươi. Sở Tiêu đỏ mặt lên, nhìn bản đồ đạo, chúng ta giống như lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai phương hướng rồi, hiện tại muốn từ nơi này nhiễu quá đi, chúng ta đi thôi. Sở Giang giật gật đầu, lên tiếng, ân, đi không bao xa, Sở Tiêu cùng Sở Giang giật liền nghe được một trận tiếng kêu cứu, ngay sau đó, một cái 3 thước dài hơn đường lang rất nhanh tiến đến gần, Sở Giang giật đảo hút một hơi lương khí. Lục cấp lục đường lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu nhanh chóng thú hóa, móng vuốt nắm Sở Giang giật bay nhanh trốn ly, Sở Giang giật bị Sở Tiêu mò tại móng vuốt trong, có chút kiêng kỵ đất nhìn phía dưới lục đường lang. Chỉ thấy kia lục đường lang móng vuốt sắc bén dị thường, một chảo đi xuống, một người cao thạch đầu bị tạp phấn túy, Sở Giang giật cắn răng, âm thầm tức giận, này thật sự là sóng này vừa lặng sóng kia lại dâng lên, cố tình thời gian này, phía dưới có người kinh hoàng tái hàm. Sở Tiêu cứu mạng a, Sở Giang giật sừng sốt một chút hướng hạ nhìn lại, một cái húc đầu phát ra nữ nhân, rất nhanh chạy trốn, y phục trên người bẩn hề hề, trên mặt tràn đầy kinh hoàng sợ hãi. Bởi vì thắt lưng bị Sở Tiêu chộp vào móng vuốt trong, Sở Giang giật đành phải chật vật đất ngẩng đầu. Sở Tiêu, phía dưới cương nhiên có một cái nữ nhân ở hàm tên của ngươi. Sở Tiêu mặt trầm nhược thủy. Là ta trước kia lính đánh thuê đội trong đội viên, ta đã thoát ly lính đánh thuê đội, bọn họ như thế nào sẽ gặp phải lục cấp lục đường lang, nhìn này chỉ lục đường lang hình thể, sợ là muốn đột phá thất cấp. Một cái màu xám đại cầu rất nhanh đất chạy vừa hàm. Sở Tiêu, người không thể thấy chết mà không cứu a. Sở Giang giật có chút tức giận đất nhìn phía dưới đại cầu thầm nghĩ, này nha đến tột cùng có hay không đầu óc, bọn họ không là thấy chết mà không cứu mà là căn bản không có năng lực cứu hảo hay không. Cách chương.